Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1765, chương 1761. Vậy ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng còn có người chủ động yêu cầu tham gia trò chơi này. Mọi người sôi nổi nhìn về phía phát ra tiếng người. Đó là một người nam nhân. Hắn đứng ở trong đám người tuyệt đối sẽ không làm người bỏ qua bộ dáng. Nhu hóa góc cạnh mắt phượng. Hiện giờ chính hàm chứa cười. Hắn có một đôi màu trà con ngươi. Ở ánh đèn hạ ánh nhiễm một chút quang. Cực kỳ giống màu hổ phách. Cực kỳ mê người. Ít nhất ở nhan bạch trong mắt là cái dạng này. Nam nhân chút nào không kiêng dè bốn phía người ánh mắt. Lập tức đi tới nhan bạch trước mặt lại gặp mặt. Đúng không? Hắn mở miệng, dò hỏi nhan bạch, tươi cười thanh lãnh lại mê người. Hắn dù cho là đang cười, cũng chút nào cấp không được người ôn nhu hòa hoãn cảm giác. Cuối cùng đứng yên ở nhan bạch bên người, nhan bạch còn lại là ngước mắt nhìn trước mặt người đôi mắt. Nàng đôi mắt hơi lượng, trong mắt tràn đầy vui sướng thích. Cầm lòng không đậu duỗi tay muốn sờ sờ trước mặt người hắn đôi mắt. Đây là đưa cho nàng quà sinh nhật sao? Nhan bạch chớp chớp mắt, trong mắt tràn đầy thích cùng muốn, liếm liếm cánh môi, chỉ là còn không có chạm vào trước mặt nam nhân hốc mắt. Tay trực tiếp bị một khác chỉ lạnh băng thon dài đại trưởng cầm, ngươi thích hắn. Quý bạch mặc bắt lấy nhan bạch tay, nói không chừng nói không rõ nhíu mày. Hắn rõ ràng nhìn thấy nhan bạch trong mắt thích, theo sau lời nói trong lòng tiêm lưu chuyển một chút, hắn còn không có tới kịp mở miệng. Liền nghe thấy bên người tiểu loli mở miệng, ta thích hắn đôi mắt. Nhan bạch thành thật trả lời. Nàng nhìn về phía quý bạch mặc. Nhìn quý bạch mặc hiện giờ đen nhánh con ngươi. Trong mắt có chút cảm xúc lược quá, quý bạch mặc nheo lại đôi mắt. Nếu hắn không có nhìn lầm nói. Hắn từ nhan bạch trong mắt đọc vào tay một cái cảm xúc. Như vậy chính là ghét bỏ một loại nho nhỏ ghét bỏ. Tựa hồ là ghét bỏ hắn đôi mắt ta đôi mắt khó coi. Quý bạch mặc trực tiếp xong xuôi dò hỏi. Nói ra lời nói lúc sau. Quý bạch mặc, cảm giác chính mình có thể là bị bệnh. Hắn thật là bị bệnh. Như thế nào sẽ, có loại ghen cảm giác. Trong lòng phi thường khó chịu. Cũng không biết từ nơi nào toát ra tới cảm giác hiện tại khó coi. Nhan bạch lắc lắc đầu. Nàng nhìn chăm chú quý bạch mặc đôi mắt. Nàng thích cặp mắt kia là màu hổ phách, phi thường ấm áp nhan sắc, gọi người xem ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy khắp người đều ấm lên. Cặp kia con người luôn là mỉm cười lại phiếm tinh tinh điểm điểm lạnh lẽo. Bên trong có độc thuộc về nàng ôn nhu đâu, phi thường thích quý bạch mặc nghe nhan bạch những lời này. Hơi giật mình, không rõ nhan bạch trong giọng nói hiện tại khó coi là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nói hắn về sau còn có thể biến thành cái khác nhan sắc đôi mắt sao? Nhưng là mặc kệ nói như thế nào, quý bạch mặc cuối cùng hiểu được chính mình đáy lòng cảm giác. Hắn có thể là cái biến thái. Thế nhưng đối như vậy tiểu nhân tiểu loli, tâm động, thậm chí có loại không biết nơi nào hiện lên chiếm hữu dục. Nhưng, hắn cũng không bài xích loại cảm giác này, đang chuẩn bị lại lần nữa bắt lấy nhan bạch tay là lúc. Nhan bạch tay lại từ hắn lòng bàn tay rút ra ra tới, hôm nay là ta sinh nhật. Nhan bạch còn lại là, đi tới cái này màu trà đôi mắt nam nhân trước mặt. Nàng ngước mắt nhìn lên đối phương, tươi cười ngọt ngào, vươn tay, lòng bàn tay bạch bạch tịnh tịnh, ngươi nói ngươi kêu Mộc Duyên phải không? Có thể đưa ta một kiện quà sinh nhật sao? Nhan bạch tiếp tục mở miệng. Chút nào không kiêng dè chính mình trong mắt thích quý bạch mặc thấy nhan bạch cái này hành động. Ánh mắt tối tăm, một tia quang đều không có, đương nhiên có thể. Ta nói rồi đối với ngươi nhất kiến trung tình. Vậy ngươi, có nguyện ý hay không theo ta đi? Nghe thấy nhan bạch những lời này. Hắn khom lưng, màu trà con ngươi nhìn nhan bạch. Hết chương.